Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Câu sân tuổi thơ. Rocker trằn trọc cả đêm không có ngủ, rốt cục trông đến hừng đông. Hắn đầy cõi lòng lấy tâm sự đã ăn xong sớm cơm trưa. Rốt cục vẫn là quyết định muốn tiếp tục đi một chuyến Kim Cương Trấn, đem cái này ly kỳ sự tình lại lần nữa báo cáo một lần. Thế nhưng là cái này ý nghĩ vừa mới cho thê tử cùng nữ nhi nói xong, liền nhận lấy các nàng đại lực chỉ trích. Các nàng nhao nhao cho rằng Rocker là đang nằm mơ, ý thức hoảng hốt không thanh tỉnh, lại hồ nháo như vậy xuống dưới, người một nhà đều sẽ nhận các thôn dân không giảng hòa chế giễu. Cho nên lúc này mới có Willy cùng Gian tại cửa ra vào nghe được kia gầm lên giận dữ. Rocker đại thúc, Câu Sần đẩy ra nửa khép cửa, la lớn, có người tìm đến. Hắn còn chưa nói hết, liền bị nữ chủ nhân bén nhọn giọng quát lớn, lăn ra ngoài, đáng hận oát con, ai bảo ngươi tiến đến. Chúng ta là vệ binh đội. Rocker thê tử vừa muốn cầm lấy gậy gỗ, chuẩn bị đem Câu Sần oanh ra ngoài, lại đột nhiên nghe được hắn có người sau lưng nói chuyện. Chỉ thấy hai người mặc hộ giáp, sắc mặt uy nghiêm hai cái trẻ tuổi nam nhân đi đến. Cái này khiến nàng giật nảy mình. Vệ binh đại nhân, các ngươi tới là vì? Rocker thê tử lộ ra rất khiếp đảm, nàng đem gậy gỗ không để lại dấu vết ném tới một bên. Nhát gan hô, vì Rocker báo cáo vụ án, chúng ta cần tiến một bước điều tra. Willy làm ra đáp lại. Rocker tại nhìn thấy Willy nói như vậy, ánh mắt bên trong nháy mắt sáng lên. Hắn vội vàng chạy chậm quá khứ, kích động nói ra, hai vị đại nhân, ta lần trước nói đều là thật. Ngay tại hôm qua ban đêm, ta lại gặp được cái kia kinh khủng tràng cảnh. Đại nhân, Rocker hắn gần nhất nghỉ ngơi không tốt lắm, cho nên Rocker thê tử tựa hồ cảm thấy cử động của hắn rất mất mặt, còn thử nghiệm ngăn lại hắn, bất quá rất nhanh bị Willy đánh gãy. Các ngươi về phòng trước bên trong đi, để hắn một người nói cho chúng ta một chút chuyện đã xảy ra. Rocker thê tử lộ ra có chút thấp thỏm, nhưng là trở ngại Willy uy nghiêm, chỉ có thể mang theo nữ nhi quay trở về trong phòng. Vào nhà trước, nàng âm thầm hung tợn liếc nhìn Câu Sần, chi tiết này bị Willy bắt được. Hai vị đại nhân, ta cũng phải trở về. Câu Sần tựa hồ cũng nhìn thấy cái kia 10 phần không thân thiện ánh mắt, nhưng là ngữ khí của hắn cũng không có bất luận cái gì bị cảm xúc ảnh hưởng đến trầm thấp. Cảm tạ các ngươi nghe ta một đường lải nhải. Không đúng, ta giống như cũng chưa hề nói quá nhiều lời nói. Được rồi, cứ như vậy đi, gặp lại, vệ binh đại nhân. Nói xong, Câu Sần cũng không kéo dài, xoay người rời đi. Bất quá hắn lập tức bị Willy gọi lại, chờ ở bên ngoài chờ ta. Có một số việc ta tương đối cảm thấy hứng thú, cần hỏi ngươi một chút. Được rồi, vệ binh đại nhân. Câu Sần tinh thần lập tức liền nhấc lên, cõng trên người cái gùi đi ra sân nhỏ, ngồi ở ngoài tường trên mặt đất. Willy hết sức tò mò, cái này nhìn dị thường lắm lời đồng thời tâm lớn thiếu niên, vì sao lại bị nhiều người như vậy chán ghét? Hai vị đại nhân, hôm qua buổi tối tràng cảnh là như vậy, trong viện chỉ còn lại 3 người. Rocker không kịp chờ đợi đem tối hôm qua mắt thấy hết thảy nói một lần. Willy một bên nghe, một bên suy tư, người tại nhìn thấy cái này 2 lần tràng cảnh thời điểm, có không có nghe được một ít thanh âm kỳ quái? Willy hỏi, hắn tại xác định là không phải có người âm thầm thông qua đặc biệt âm luật thực hiện phản xạ có điều kiện thức thao túng. Rocker cau mày, sau đó lắc đầu. Không có, ta rất xác định, cảnh tượng đó an tĩnh dị thường. Không có bất luận cái gì động tĩnh. Không có bất luận cái gì động tĩnh a. Willy lông mày nhíu lại, nếu thật là Rocker nói như vậy, như vậy cho dù là mình cũng làm không được như vậy thủ đoạn. xem ra sự tình có chút phức tạp. Chúng ta muốn tại nơi này ở lâu 2 ngày. Willy cực gạch nhìn về phía Gian. Gian gật gật đầu, tự nhiên nói không nên lời cái gì phản đối. Willy từ bên hông móc ra 2 viên ngân ram, đưa cho Rocker, thay chúng ta thu thập xong một cái phòng, thuận tiện lại gánh vác một chút 2 chúng ta 3 ngày cơm nước. Được rồi, vệ binh đại nhân. Rocker đang mượn qua 2 viên ngân ram về sau, hơi sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đáp. Lần trước tại hắn trong nhà lưu lại vệ binh, không những không có móc ra một cái đồng ram, còn ăn hết trong nhà mấy cái gà béo. Nói xong, Willy hướng về bên ngoài viện đi đến. Vừa đi ra đi, hắn liền thấy Coulson ngồi xổm ở góc tường, đem một cây cỏ dại rút, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt gốc rễ. Coulson, Willy đi đến bên cạnh hắn, hỏi, vừa rồi vào thôn trước ngươi tựa hồ còn chưa nói hết. Hiện tại ngươi có thể nói tiếp. Willy cảm thấy thiếu niên này rất giống tiểu thiết tượng Eric. Mặc dù tính cách cũng không giống nhau, nhưng là cảm xúc đều một mực bảo trì tại một loại cực kỳ ổn định trạng thái. Một cái là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì bình tĩnh. Một cái là bao dung hết thảy ác ý lạc quan. Coulson do dự một chút, dương mắt nhìn về phía Willy, ánh mắt rất là kỳ quái. Cái này tựa hồ là hắn từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất có nhân chủ dễ nghe hắn nói chuyện. Được rồi, vệ binh đại nhân. Coulson tổ chức một chút ngôn ngữ. Chúng ta nói đến tuổi thơ của ta. Đúng, tuổi thơ của ta tương đương không sung sướng. Phụ thân tại có ta không có qua 2 năm sẽ chết rồi. Nguyên nhân cái chết rất kỳ quái. Nghe nói là đi ở trong thôn, một không cẩn thận ngã sấp xuống sẽ chết rồi. Cái này khiến nguyên bản liền bài xích mẫu thân người trong thôn, tựa hồ đáng ghét hơn nàng. Ta quên nói, mẫu thân là người câm. Willy không nói gì, chỉ là tiếp tục nghe. Tại cái này thế giới, câm điếc bị xem là bị ma quỷ hôn qua yết hầu người. Loại này ngu muội ý nghĩ ở thời đại này tựa hồ rất phổ biến. Cho nên Coulson, cái chết của phụ thân đại khái suất là bị các thôn dân quy tội mẹ của hắn. Về phần Coulson, cái chết của phụ thân chính là kiếp trước thường gặp đột tử, nhưng là có cớ về sau. Hết thảy tựa hồ liền có tìm căn nguyên tố nguyên đồ vật. Về sau mẫu thân cũng qua đời, ta liền bị đuổi ra khỏi làng. Tại làng bên ngoài mình xây dựng một cái phòng nhỏ. Ta hiện tại ở tại nơi đó, có một cái chỗ dung thân, cũng là không tệ. Coulson tựa hồ còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng là há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói tiếp. Willy vỗ vỗ bờ vai của hắn, đưa cho Coulson 1 viên ngân ram. Đây là ngươi thay chúng ta dẫn đường thù lao. Coulson lộ ra thật bất ngờ. Tại tiếp nhận viên kia ngân ram về sau, hắn lặp đi lặp lại quan sát mấy lần, mới chậm rãi nhận được trong quần áo. Hắn đứng dậy, đối Willy bái, cảm tạ ngài, không nhưng nghe ta lải nhải, trả lại cho ta ngân ram, ta sẽ một mực nhớ kỹ ngài. Gặp lại, Coulson không chút nào kéo dài, rất sắc bén tác cõng cái gùi rời đi. Willy nhìn xem Coulson bóng lưng, con mắt khẽ híp một cái. Hắn tựa hồ xác định một ít sự tình. Từ Coulson trên thân, hắn cảm thấy một cỗ rất khí tức quen thuộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?